Hừ, Tấn Mãnh Long hừ nhẹ một tiếng, hai lỗ mũi phun ra hai luồng khói trắng tựa như lưu huỳnh, nhãn châu giống như hai chiếc đèn lồng treo trên một khối tinh thạch bằng đá trong suốt phát ra sắc đỏ lại càng tăng thêm phần quỷ dị. Con ngươi toát ra ánh hồng lạnh lẽo, nhìn về phía đám người Trần Tiểu Nhạn khiến bọn họ sợ đến không dám động đậy. Phụt phụt, Tấn Mãnh Long hai dòng nước dãi chảy ra, để lộ ra hai hàm so le có lẽ là răng, mỗi chiếc răng trắng ẩn khiến cho người ta lạnh toát toàn thân, không một ai dám hoài nghi về độ sắc bén của chúng. Trần Tiểu Nhạn nghe tim đập thình thịch đứng trước sự cường hãn của ma thú, nàng cảm thấy vô cùng căng thẳng, cảm giác này so với kiếp trước gặp bọn xã hội đen còn đáng sợ hơn, chỉ cần cái long vĩ kia của Tấn Mãnh Long quét ngang một cái thì không chỉ cái mạng nhỏ của Trần Tiểu Nhạn nàng, mà cả những căn nhà làm bằng đá kia của Ô Sơn Trấn cũng nát vụn. Đây có phải là Ô Sơn Trấn không? Một giọng nói lạnh lùng từ trên Tấn Mãnh Long truyền xuống. Toàn bộ đám thiếu niên bị dọa đến ngây ngốc đều hướng ánh nhìn về phía trên lưng của Tấn Mãnh Long, chỉ thấy phía sau lưng Tấn Mãnh Long có một vị thần bí nhân vận tử sắc trường bào đang khoanh chân ngồi. Ma Pháp Sư Đại Nhân, nơi này quả thực là Ô Sơn Trấn, không biết chúng ta có thể giúp gì cho Đại Nhân? Hy Nhĩ Mạn lên tiếng đáp, đến Ô Sơn Trấn này thì cùng đường rồi. Thần bí nhân áo tím trầm giọng nói. Sau đó ông ta không nói thêm một tiếng nào, Tấn Mãnh Long khổng lồ quét ánh mắt đỏ rực qua đám người một cái, rồi sau đó vừa phả ra hai làn sương trắng từ lỗ mũi, vừa mở cước bộ tiếp tục tiến về phía trong trấn. Hy Nhĩ Mạn khuôn mặt biến sắc, mọi người ở nguyên tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nói xong thì lập tức trực tiếp đuổi theo Tấn Mãnh Long. Trần Tiểu Nhạn nuốt nước bọt một cái, trong ánh mắt vẫn còn sự kinh hoàng. Quả thực là một ma thú hung mãnh đáng sợ. Tác giả Well, vốn định hôm nay không đăng mà nhờ có người khích lệ nên đăng tiếp. Mọi người đọc và cho ý kiến ạ, cách chương.